Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 455, nhiệm vụ hoàn thành, thi triều đột kích. Góc truyện audio.com. 4 khu, phủ tổng đốc, 4 khu cùng 7 khu có chênh lệch. Cho nên mặc dù 7 khu đã là ban đêm, nhưng 4 khu bên này lại chính là ban ngày. Phủ tổng đốc phòng họp lớn bên trong ngồi đầy từng cái bộ môn đại lão. 4 khu tổng đốc ngồi tại trên cùng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm treo trên tường màn hình lớn. Phía trên phát ra chính là 7 khu đêm nay tin tức. Liên quan tới gián điệp bắt kia một đoạn. Mọi người có cái gì muốn nói sao? Tin tức đoạn ngắn phát ra xong. Thư ký đóng lại video. Tổng đốc nhìn về phía dưới đám người hỏi. Tổng đốc các hạ, chúng ta nhất định phải cho nghiêm khắc đánh trả. Bọn hắn bắt đều là anh hùng của chúng ta. Chấm, ta phản đối. Đối mặt zombie toàn nhân loại liên hợp là duy nhất chính trị chính xác. Chúng ta nếu như ở thời điểm này cho đánh trả, sẽ nhận các khu khác liên hợp công kích. Không sai, chúng ta hẳn là phủ nhận những người kia là ta khu gián điệp. Oh my god, thượng đế, ta nghe thấy được cái gì? Thần yêu rách thượng tướng. Người thế mà muốn để chúng ta vứt bỏ những cái kia anh hùng. Thậm chí là xóa bỏ phủ nhận công lao của bọn hắn. Người đây là tại làm các dũng sĩ thất vọng đau khổ. Muốn vì đại cục suy nghĩ. Tin tưởng những anh hùng sẽ lý giải. Đều do John tên hỗn đàn kia. Thế mà tiết lộ như thế tình báo quan trọng. Cõng một cái nồi John. Ta mịa nó không nói gì liền chết a, kỳ thật chúng ta có thể âm thầm đánh trả. Ích dược tề đến nên sử dụng nó thời điểm. Đã nó bị trong lúc vô tình phát minh ra đến. Vậy đã nói rõ nó nên được đến sử dụng. 7 khu phát triển quá nhanh nhất định phải đạt được hạn chế. Phủ tổng đốc hội nghị tại sau 1 giờ kết thúc. 4 khu phát ngôn viên công khai phủ nhận những cái kia bị tóm nhân viên là bọn hắn phái đi gián điệp. Đồng thời nói đây là 7 khu tại có tô tầm thực lực này cường đại người cường hóa sau bành trướng. Cố ý nói xấu bọn hắn. Muốn nhờ vào đó bốc lên nhân loại nội bộ chiến tranh. Đồng thời 4 khu người tại 4 khu tuyên dương tô tầm thực lực. Đem tô tầm thổi đến rất mạnh. Cố ý khen nhưng hắn có thể mang tới uy hiếp. Thật tình không biết hắn dạng này là giúp tô tầm. Tại giúp tô tầm gia tăng lực ảnh hưởng. Trong chốc lát tô tầm uy hiếp luận càn quét 4 khu. Nửa giờ sau, một đặc công mang theo một cái dương viễn độ trùng dương. Quảng cáo, trong dương chứa tên là X màu xanh lá dược tề. 2 ngày sau, 4 khu, ban đêm 10 điểm. Tô Tầm mướn trong biệt thự. Hắn đang cùng Giao Giao tại làm vận động rèn luyện thân thể. Thuận tiện tranh tài. Người nào thua ai liền muốn rửa chén. Lão công, ta không được. Ta thật không được. Ngươi quá lợi hại. Giao Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly. Cắn chặt môi đỏ làm lấy. Nằm ngửa ngồi dậy. Tô Tầm cũng tại một bên làm nằm ngửa ngồi dậy. Nghe thấy nàng nhận thua. Lúc này đứng dậy. Cười nói. Cùng ta so thể lực. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Lăn đi rửa chén. Giao Giao trực tiếp nằm trên mặt đất. Đợi lát nữa. Chờ nghỉ ngơi một hồi liền đi tẩy. Đây là thật tại làm vận động. Nghĩ sai mình đi diện bích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Sống sót. Chỉ ít trở thành 3 khu vực lớn trở lên danh nhân. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Tô Tầm còn có chút mộng bức. Không nghĩ tới nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Cười. May mắn mà có 4 khu nâng toàn khu chi lực mấy ngày nay không biết ngày đêm giúp hắn tuyên truyền gia tăng lực ảnh hưởng a. Bằng không thật đúng là không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Thần lực và pháp lực lần nữa tràn đầy thể nội. Hiện tại, những cái kia zombie, tất cả đều là đệ đệ. Ngươi cười gì vậy? Trên mặt đất, Giao Giao hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Tầm cúi đầu nhìn nàng một cái. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Thế mà so với ta thể lực. Thắng liền thắng nha. Kiêu ngạo như vậy làm gì? Giao Giao bĩu môi. Từ trên sàn nhà đứng lên đi phòng bếp rửa chén. Nhìn xem nàng tiến phòng bếp bóng lưng. Tô Tầm lắc đầu. Sớm như thế không phải. Không phải mệt mỏi toàn thân không còn chút sức lực nào lại đi làm việc nhà. Đây không phải tiện sao? Đúng đúng đúng. Ta tiện. Ta đều tiện đến lấy lại ngươi được rồi. Giao Giao rõ ràng tính tình đi lên. Mật Bình bên trong trưởng thành tiểu nữ sinh. Khó tránh khỏi tùy hứng. Tô Tầm đi vào phòng bếp ôm eo của nàng. Thế nào? Cái này tức giận. Bạn gái nha. Chính là muốn hống. Bằng không mâu thuẫn càng để lâu càng nhiều. Đã từng cho dù tốt quan hệ sớm muộn cũng sẽ chơi cứng. Có cái gì chuyện tình không vui dễ thực hiện nhất lúc liền có thể tiêu trừ. Không có. Giao Giao lạnh lấy gương mặt xinh đẹp. Tự mình rửa chén. Một cái thiên kim đại tiểu thư đi theo Tô Tầm sau cũng học xong làm việc nhà. Năm nay mới 18 tuổi. Từ nhỏ 4 khu du học. 10 ngón không dính nước mùa xuân nàng. Hiện tại biết làm cơm. Sẽ rửa chén. Sẽ giặt quần áo. Sẽ đánh quét vệ sinh. Nữ nhân như vậy phát bản thân tính tình thì thế nào? Tô Tầm tiến đến bên tai nàng hôn một cái. Ta cho ngươi biến cái ma thuật xin lỗi thế nào? Không nhìn, tránh ra, bằng không ngươi đến tẩy. Giao Giao vùng vẫy hai lần. Tô Tầm một cái tay vẫn như cũ ôm nàng. Một cái tay khác tiến vào tràn đầy tẩy khiết tinh rửa chén trong ao. Nhìn kỹ, đừng chớp mắt a, ta mới không nhìn đâu. Ma thuật đều là gạt người đồ vật. Mặc dù nói thì nói như thế. Nhưng nàng rõ ràng, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một tay. Tô Tầm mỉm cười, đưa tay từ tràn đầy bọt biển rửa chén trong ao đem ra. Sau đó tay trên xuất hiện một đóa màu đỏ mân côi. Cái này sao có thể? Giao Giao mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào con kia hoa hồng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Rửa chén trong ao nước là nàng thả. Bên trong tuyệt đối không có tiêu. Mà lại, chi này tiêu là từ rửa chén trong ao lấy ra. Vì cái gì một điểm bọt biển đều không có. Hơn nữa thoạt nhìn như vậy mới mẻ hoàn mỹ. Quảng cáo, đương nhiên là bởi vì đây là thần lực ngưng tụ. Ngay sau đó Tô Tầm vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó màu đỏ hoa hồng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Giao Giao quay đầu lại nhìn xem Tô Tầm. Ngươi làm như thế nào? Mau nói cho ta biết. Nói cho ta à, hôn ta. Tô Tầm chỉ miệng. Giao Giao nhón chân lên ba hắn một ngụm. Không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi nói nhanh một chút à, không nói cho ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Liền lòng bàn chân bôi dầu chạy ra phòng bếp. Giao Giao tức bực dậm chân. Tức hổn hển mắng. Hỗn đản, liền sẽ bắt nạt ta. Sau đó mắng lấy khóe miệng liền không hiểu câu lên. Sau đó trở lại tiếp tục rửa chén. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Vừa mới tiểu tính tình vô tung vô ảnh. Đông đông đông, cửa bị nện vang lên. Tô Tầm đứng dậy mở cửa. Đứng ở phía ngoài một cái âu phục dày da trung niên nhân. Là Tổng đốc Tổ thư ký người. Tô Tư lệnh. Tổng đốc để ngài lập tức tiến đến phủ tổng đốc họp. Xảy ra chuyện lớn, trung niên nhân trông thấy Tô Tầm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tô Tầm thấy thế nghiêm sắc mặt, hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Ta đi họp, đi ngủ sớm một chút chớ chờ ta. Tiếng nói vừa ra liền theo trung niên nhân đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Sau khi lên xe Tô Tầm hỏi. Trung niên nhân đáp. Vừa mới vệ tinh quay chụp đến vô số zombie ngay tại hướng Hán Thành phương hướng tập kết. Mắt thấy thi triều liền muốn tạo thành. Lần này thi triều là trước nay chưa từng có quy mô. Hán Thành bên kia đã tại tích cực tổ chức phòng ngự. Đồng thời phát cầu viện tin tức. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.